Bên ngoài gió lớn, theo em về nhà. Chương 2, người đại diện Kim Bài. Gocchuyenaudio.com. Edit Ohara Yale cầu bị bác bỏ, Hứa Tiếu Vi đành phải cắn răng mà tiếp nhận món mì sợi mà dì Vương đưa qua. Mỗi khi trái gió trở trời, cô nhìn những sợi mì kỳ lạ trong nước dùng, dạ dày lại bắt đầu cồn cào, cổ họng cảm thấy khó chịu, Hứa Tiếu Vi vội vàng đứng dậy lao tới thùng rác, nhưng bởi vì tối hôm qua cô không ăn tối nên bây giờ cũng chẳng nôn ra gì hết. Hứa tiểu thư, cô có sao? Đem bát mì đi đi, tôi không ăn. Chờ dạ dày dễ chịu một chút, Hứa Tiếu Vi rót một cốc nước lớn để giảm bớt vị chua trong cổ họng. 6 năm trước Hứa Tiếu Vi mới bắt đầu đi làm công, lúc ấy bị chủ quán lừa gạt, làm cả một ngày mệt mỏi mà chỉ cho cô một tô mì đã thiêu, có vị chua chua cay cay, còn có bỏ trong nước dùng. Tô mì vừa rồi khiến Hứa Tiếu Vi nhớ lại cảnh tượng lúc đó nên dạ dày bắt đầu khó chịu, sinh ra cảm giác buồn nôn. Cuối cùng Hứa Tiếu Vi chỉ ăn một lát sandwich nhỏ cùng hai ngụm sữa bò, bữa ăn sáng cứ như thế trôi qua. Ăn sáng xong Hứa Tiếu Vi cầm kịch bản chuẩn bị đi về thì bị dì Vương ngăn lại, nói là đợi lát nữa người đại diện sẽ đến đây tìm cô. Hứa Tiếu Vi khó hiểu, tại sao không để anh ta đến nhà tôi? Dì Vương cười cười, không nói. Bất đắc dĩ Hứa Tiếu Vi đành phải ở biệt thự Giang Tấn đợi, lúc rảnh rỗi thì xem kịch bản, lúc mệt thì mở tivi ra xem. Khi tivi bật lên thì Hứa Tiếu Vi đi rót nước uống, trong tivi bỗng truyền tới thanh âm nhẹ nhàng. Hứa Tiếu Vi đang rót nước, dựa vào quầy rượu nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, trong màn hình, người phụ nữ thân mặc lễ phục bước trên y thảm đỏ, sau đó phóng viên tới vây quanh, chen chúc đưa ra rất nhiều câu hỏi. Đoạn Lam và cô từng là bạn học cùng lớp, hai người hứa hẹn sẽ cùng nhau đi vào giới giải trí, hướng tới đỉnh cao của cuộc đời, tuy nhiên thực lực của hai người lại khác nhau, may mắn cũng vậy. Khi đi học Hứa Tiếu Vi được đạo diễn nhìn chúng, còn Đoạn Lam lại thi rớt. Cuối cùng Hứa Tiếu Vi vì bị tai nạn xe cộ nên nhân vật nữ chính của 6 năm trước đảo mắt bị đổi thành Đoạn Lam, chính vai diễn ấy đã đưa cô ta trở thành ngôi sao nổi tiếng nhất của làng giải trí. Trên y màn hình Đoạn Lam tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên sau khi đi thảm đỏ, vừa cười vừa nói những chuyện đã trải qua mấy năm nay, khuôn mặt tươi cười yêu nhã, khéo léo của cô ta hiện lên trong mắt Hứa Tiếu Vi trông chói mắt cực kỳ. 10 giờ sáng, cả biệt thự vang lên tiếng chuông cửa. Hứa Tiếu Vi ra mở cửa thì thấy người đứng ở bên ngoài, thân trên y mặc một cái áo hoodie, thân dưới là một cái quần jean xé gấu, đi cùng với đôi giày trắng đơn giản. Hứa Tiếu Vi nhìn thấy cái lỗ to trên y đầu gối của quần anh, nhịn không được chửi trong lòng, mùa đông đến rồi mà vẫn có. Anh Hùng, thích mặc quần rách như vậy sao? Hello, tôi là người đại diện của cô, tên tôi là Ngô An Toàn. Hứa Tiếu Vi đưa mắt nhìn lại khuôn mặt của anh, người đối diện vừa nói chuyện vừa cười với cô, đôi mắt một mí khi cười lên liền biến thành một đường đứng dưới với ánh mặt trời khiến cho cả người anh bao phủ hơi thở ấm áp. Diện mạo yêu nghiệt này, nhìn kiểu nào cũng không thấy an toàn. Từ từ, Ngô An Toàn. Hứa Tiếu Vi đối với cái tên này rất có ấn tượng. Được coi là bàn tay vàng số 1 của giới giải trí. Ngô An Toàn, người đại diện Kim Bài, trong số 5 người mà anh đang dẫn dắt thì có 4 người từ trắng tay đến ngôi vị ảnh đế, ảnh hậu hot nhất, nhưng có một vấn đề là anh không dẫn dắt người mới. Gocchuyenaudio.com. Huống chi Hứa Tiếu Vi còn đột nhiên mai danh ẩn tích suốt 6 năm như vậy. Cô có chút kinh ngạc, không ngờ Giang Tấn sẽ để Ngô An Toàn đến dẫn dắt cô, đầu tư lớn như vậy, hắn rốt cuộc có ý đồ gì đây? Thấy Hứa Tiếu Vi cứ nhìn chằm chằm mình đến xuất thần, Ngô An Toàn giơ tay cô cơ trước mắt cô. Hello hello, cô là cành vàng lá ngọc của bó xà. Cành vàng lá ngọc, Ngô An Toàn dừng lại, lắc đầu. Chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Tôi là người đại diện của cô, về sau lịch trình của cô sẽ do tôi sắp xếp. Hứa Tiếu Vi cũng tự giới thiệu. Xin chào, tôi tên là Hứa Tiếu Vi. Nói xong, cô nghiêng người nhường đường nói. Vào đi, cả người Ngô An Toàn cứng đờ giống như bị điểm huyệt. Tôi không vào đâu, ai mà vào nhà của hắn thì sẽ chết đó. Nói xong, Ngô An Toàn còn run run bả vai, đánh giá Hứa Tiếu Vi từ trên y xuống sau đó búng tay một cái. Xem ra cô cũng đã chuẩn bị xong rồi, đi thôi, tôi đưa cô đi chăm sóc da, bằng không sẽ phụ lòng nhan sắc trời ban của cô đó. Trong lúc chăm sóc da, Hứa Tiếu Vi có chút tò mò về vấn đề mà dì Vương nói sáng nay, liền dò hỏi Ngô An Toàn, nhắc tới Giang Tấn khiến Ngô An Toàn rất ca yêu ta siết động anh nói nhanh. Cô cảm thấy boss sẽ cho phép một người khác giới tiến nhà cô sao? Nếu như cho phép thì vị khác giới kia cũng xong đời rồi. Sáng sớm 2 ngày sau, Ngô An Toàn theo thời gian đã định đón Hứa Tiếu Vi đi đến đoàn phim. Trên y đường đi, Ngô An Toàn cung cấp tin tức quan trọng về đạo diễn và đoàn phim bây giờ có em cho Hứa Tiếu Vi. Hứa Tiếu Vi vừa nghe vừa nhìn cảnh vật đang chạy ngược về sau ở ngoài cửa sổ. Đã bao lâu rồi cô chưa trở lại nơi này nhỉ? 6 năm, thời gian đủ dài để cho cô quên mất thành phố muôn hình muôn vẻ này. Nhiều năm như vậy qua đi, các tòa nhà của thành phố V kép đã thay đổi rất nhiều, một số cửa hàng trang trí rực rỡ hẳn lên, số khác thì thay đổi địa chỉ. Hứa Thiếu Vi chưa bao giờ nghĩ tới, nhiều năm trôi qua cô sẽ trở về thành phố này, với một trạng thái hoàn toàn mới để quay đầu nhìn lại đoạn quá khứ thập phần đau khổ ấy. Xe đến đoàn phim, trợ lý Lê Quả lập tức bung dù đến bên cạnh Hứa Thiếu Vi, sau khi cô ấy giới thiệu bản thân thì theo Ngô An Toàn và Hứa Thiếu Vi vào đoàn phim, bây giờ có em là bộ phim truyền hình quy mô lớn do công ty Tinh Quang đầu tư, từ tổ nhân viên công tác đến cho đến đạo diễn đều được trải qua quá trình chọn lựa kỹ càng. Mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, đạo diễn Lý bỗng thấy Ngô An Toàn đi đến chỗ mình thì kinh ngạc hô một tiếng. Ôi, quản lý Ngô sao hôm nay lại đến tổ của tôi vậy? Đạo diễn Lý, ông lại nói đùa với tôi rồi. Ngô An Toàn cười ha hả khoác vai đạo diễn Lý thân mật bắt chuyện. Giới thiệu với ông một chút, Hứa Thiếu Vi, ứng cử viên do nhà đầu tư chỉ định, không cần tôi nói, chắc ông cũng biết làm gì nhỉ? Đạo diễn Lý nháy mắt đã biết được mình phải làm gì, lập tức gật gật đầu, đem ánh mắt dừng ở trên y người Hứa Thiếu Vi. Hứa Thiếu Vi cười nhạt, chào ngài, đạo diễn Lý, đã sớm nghe nói về danh tiếng của ngài. Xin chào, Lý đạo hơi cúi đầu, sau đó quay đầu lại xem tiến độ của tổ đạo cụ phía sau, rồi nói Lê Quả đưa Hứa Thiếu Vi đến phòng trang điểm. Chờ Hứa Thiếu Vi rời đi, ông mới nhỏ giọng nói với Ngô An Toàn. Em trai à, cậu có chuyện gì vậy? Ảnh đế nổi tiếng thì không dẫn dắt lại đi dẫn dắt một người mới như vậy. Ngô An Toàn chỉ cười, không nói. Gocchuyenaudio.com. Hứa Thiếu Vi trang điểm xong trở lại ghế nghỉ chân xem kịch bản, chưa được bao lâu thì thấy những người hâm mộ vây quanh hò hét ầm ĩ, loáng thoáng trong đó có nghe được tên của Phó Thần, còn có cả Đoạn Lam. Hứa Thiếu Vi nghe thấy tiếng động thì nhìn qua, một nam một nữ từ cửa đoàn phim đi vào, Phó Thần ở cửa đã bị đạo diễn gọi lại không biết đang nói chuyện gì, còn Đoạn Lam thì tiến vào. Trước khi đi vào phòng trang điểm thì bỗng thấy Hứa Thiếu Vi đang nhìn mình không chớp mắt. Thấy Hứa Thiếu Vi đang nhìn mình chằm chằm, lòng bàn chân của Đoạn Lam trượt xuống, đôi giày cao gót không chống đỡ được nên thiếu chút nữa là té, cũng may trợ lý bên cạnh phản ứng nhanh đỡ cô ta. Chấm, Hứa Thiếu Vi đem hết những phản ứng hoảng loạn lúc nãy của cô ta thu hết vào mắt, khóe miệng cười cười, thu hồi tầm mắt. Đúng như cô dự đoán, ngay sau đó, Đoạn Lam liền không nhịn được mà đến trước mặt cô. Thân hình cao gầy của Đoạn Lam đứng trước mặt Hứa Thiếu Vi, chặn ánh sáng phía trước của cô, đứng chê y cao nhìn xuống Hứa Thiếu Vi. Tiểu Vi, Hứa Thiếu Vi buông kịch bản đứng dậy, nhìn thẳng vào Đoạn Lam. Sao vậy, mới mấy năm không gặp mà đã quên tôi rồi sao? Đoạn Lam là một diễn viên ưu tú, cô ta tự nhận bản thân đã đem cảm xúc che giấu rất tốt nhưng vẫn như lúc trước, không qua được đôi mắt của Hứa Thiếu Vi. Đoạn Lam đánh giá Hứa Thiếu Vi một phen, sau đó Kaiota CS động mà nắm tay cô. Tiểu Vi, thật sự là cậu sao, bao nhiêu năm nay cậu chạy đi đâu vậy, làm mình tìm cậu quá trời, cậu làm mình sợ muốn chết. Hứa Thiếu Vi lạnh nhạt, cô thật sự không biết tôi đi đâu sao? Đoạn Lam khó hiểu cười cười. Nếu như mình biết cậu ở đâu thì mình nhất định phải đi tìm cậu chứ. Chứ không phải lúc ấy bạn tốt của tôi là Đoạn Lam, đã lấy đi vai diễn của tôi rồi một bước thành tiểu hóa đán nổi tiếng sao? Khóe miệng Hứa Thiếu Vi vẫn mỉm cười như cũ, nhìn trông ôn hòa vô hại nhưng trong mắt Đoạn Lam nó tựa như cơn gió lạnh giữa mùa xuân ấm áp. Đoạn Lam buông cô ra, sốt sắng phản bác, cậu có chứng cứ gì nói là mình hại cậu? Hứa Thiếu Vi cao giọng cười, vừa rồi thì chưa có, nhưng giờ thì có rồi đấy. Trước ngày hôm nay, Hứa Thiếu Vi chỉ nghi ngờ Đoạn Lam là người đứng đằng sau vụ tai nạn kia, nhưng ở vừa nãy, Hứa Thiếu Vi xác định được chuyện này chắc chắn không khỏi liên quan đến cô ta. Chấm, sau khi cô bị tai nạn, người được lợi lớn nhất chính là Đoạn Lam, nhưng cô ta tính tình quá hấp tấp lại còn háo thắng nên không cần nhiều lời cũng đã khiến cô ta tự nói ra tất cả. Sau khi Đoạn Lam biết mình bị lừa, cảm giác tức giận nổi dậy từ tận đáy lòng, nhưng ngại việc xung quanh có nhiều người hâm mộ nên cô ta không thể làm điều gì bất lợi cho mình, chỉ có thể âm thầm cắn chặt răng chịu đựng oán hận, lập kế hoạch để đối phó với Hứa Thiếu Vi. Đạo diễn vỗ tay ra hiệu mọi người vào vị trí chuẩn bị bấm máy, cảnh quay đầu tiên là của Phó Thần và Đoạn Lam, Hứa Thiếu Vi ngồi ở khu vực nghỉ ngơi quan sát, trợ lý Lê Quả bên cạnh nhìn cảnh Phó Thần và Đoạn Lam chỉ cần quay một lần, tự đáy lòng cảm thán. Hai bọn họ thật sự rất đẹp đôi nha. Cả hai đã hợp tác chặt chẽ với nhau kể từ khi ra mắt, cái thời nổi xịt căng đan tình ái cũng trôi qua lâu lắm rồi. Lê Quả được biết đến là người có sự hiểu biết trong ngành, hầu như những vụ việc lớn nhỏ trong giới giải trí đều được ghi lại vào bộ não lớn của cô ấy. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc quay cảnh đầu, Hứa Thiếu Vi cũng biết được một chút sự tích vẻ vang của Phó Thần và Đoạn Lam trong mấy năm gần đây từ miệng Lê Quả. Đang chăm chú lắng nghe, điện thoại trong lòng bàn tay Hứa Thiếu Vi đột nhiên rung lên, cô mở màn hình, là tin nhắn của Giang Tấn. Khi sáng nay rời đi, Hứa Thiếu Vi đã gửi một tin nhắn cho Giang Tấn. Tôi sẽ không làm anh thất vọng, và tới buổi chiều hắn mới nhắn lại. Nội dung tin nhắn chỉ có một chữ, không có thêm dấu chấm câu, rất giống bản thân hắn. Cảnh quay thứ hai là của Hứa Thiếu Vi và Đoạn Lam, cảnh quay nói về việc hai người cãi nhau bởi vì công việc khác nhau, lời thoại khá nhiều, mới đầu đạo diễn không lo lắng cho Đoạn Lam, ngược lại hơi lo lắng cho người mới, Hứa Thiếu Vi, kết quả lại tương phản, Đoạn Lam vì chưa khôi phục được tâm trạng từ khi nhìn thấy Hứa Thiếu Vi cho tới lúc đối mặt này, lời thoại của Đoạn Lam trước máy quay đều có sai sót hoặc bỏ sót từ quay liên tiếp vài lần lại càng mắc thêm nhiều sai lầm. Ngược lại, kỹ năng thuộc thoại của Hứa Thiếu Vi rất đáng kinh ngạc, trong đó có một lần Đoạn Lam líu lưỡi suýt nói sai, vẫn là được Hứa Thiếu Vi cứu. Kêu, cắt, đạo diễn Lý đi tới trước mặt Đoạn Lam và hỏi hôm nay cô ta đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Lam, hôm nay cô làm sao thế? Vừa nãy cũng chỉ cần quay có một lần, kỹ năng đọc thoại của cô trước nay đều rất tốt mà. Làm sao mà bây giờ? Thật xin lỗi, đạo diễn Lý. Có thể là vì tối hôm qua thức quá khuya để xem kịch bản nên hôm nay tinh thần có chút không tốt. Thật xin lỗi, mọi người đã vất vả rồi. Đoạn Lam khom hẳn người xuống xin lỗi nhân viên. Đạo diễn cũng thấy tinh thần cô ta không được ổn, yêu cầu cô ta nghỉ ngơi một chút rồi quay tiếp. Sau đó cảnh này được đẩy lại quay cuối cùng, bởi vì cảnh thứ hai trước đó đã làm mất khá nhiều thời gian, nên thời gian kết thúc cũng bị lùi lại 3 tiếng. Lúc Đoạn Lam diễn vai nữ chính nổi tiếng, cô ta đã có được phần lớn người hâm mộ nhưng theo đó cũng có không ít người tẩy chay, lúc ấy rất nhiều người công ca Iota CS nói cô kỹ thuật diễn của cô ta không tốt. Người tẩy chay, hay còn được gọi với tên thân thuộc là anti fan, là một nhóm người không thích hay thậm chí là ghét bỏ một người nổi tiếng nào đó. Họ thường xuyên chê bai, tẩy chay hay bị bôi nghệ sĩ hoặc diễn viên đó trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ lý do gì. Đoạn Lam là một người hiếu thắng, sau khi bị công ca Iota CS bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu diễn xuất, hết năm này qua năm khác chứng tỏ công sức của mình không uổng phí, các đạo diễn từng làm việc với cô ta chỉ có khen không một tiếng chê. Mùa đông trời tối sớm, cho dù công việc kết thúc lúc chưa tới 7 giờ nhưng sắc trời cũng đã tối. Chê y đường về biệt thự, toàn bộ đường về Hứa Thiếu Vi nép mình trong áo khoác nhắm mắt nghỉ ngơi, trong khi Ngô An Toàn ngồi vắt ngón tay tự nghĩ có nên hỏi về mối quan hệ giữa Hứa Thiếu Vi với Đoạn Lam hay không. Sáng nay khi Hứa Thiếu Vi và Đoạn Lam đang nói chuyện riêng với nhau thì Ngô An Toàn tình cờ đi ngang qua nghe thấy được, anh nghĩ rằng mình có thể giúp cô nếu cô cần, nhưng anh rối rắm không biết nếu lỡ hỏi tới nỗi đau trong lòng cô thì sao. Do dự vài phút, Ngô An Toàn từ bỏ ý định hỏi. Rốt cuộc thì cô rất có khả năng sẽ trở thành vợ tương lai của boss nhà anh, tốt nhất là không nên đắc tội với cô, nếu cô muốn cô sẽ nói. Gocchuyenaudio.com Nghĩ như vậy, Ngô An Toàn còn tự mình gật gật đầu khẳng định, sau đó liền nghe thấy âm thanh yếu ớt của Hứa Thiếu Vi. Giờ tan tầm của Giang Tổng nhà các anh là mấy giờ? Ngô An Toàn nhìn đồng hồ, thời gian tan tầm của boss không cố định, nhưng chắc chắn không hơn 8 giờ. Hứa Thiếu Vi cũng nhìn thời gian, lại hỏi. Bình thường anh ta thích ăn gì? Đầu tiên là Ngô An Toàn kinh ngạc nhìn Hứa Thiếu Vi, rồi sau đó nghiêm túc cẩn thận đếm ngón tay, mới phát hiện Giang Tấn không có cái món đặc biệt thích ăn nào. Hắn rất giỏi che giấu cảm xúc, trong mắt hắn không có cái gì gọi là thích, chỉ cần không ghét là được. Trầm ngâm một lúc cuối cùng Ngô An Toàn cũng nhớ ra một thứ. Đúng rồi, mỗi ngày hắn đều uống trà, loại trà như phổ nhĩ gì đó thì rất ít uống, nhưng lại thường xuyên uống trà cầu kỳ táo đỏ. Hứa Thiếu Vi không tỏ ý kiến, cầu kỳ, Ngô An Toàn cười rộ lên, cô không nghe lầm đâu, có phải boss của chúng ta rất xứng với cái tên ông chú Giang đúng không? Về cái vấn đề, ông chú Giang, này, Ngô An Toàn đã nói cho Hứa Thiếu Vi biết vì sao Giang Tấn lại có biệt danh này. Đề tài kết thúc vừa đúng lúc xe dừng ở trước cửa biệt thự. Hứa Thiếu Vi xuống xe, Ngô An Toàn dặn dò cô đừng quên hoạt động đêm nay, còn nhớ phải đắp mặt nạ rồi mới được tới. Hứa Thiếu Vi đứng trước biệt thự nhập mật khẩu, vừa bấm hai chữ số cô liền dừng lại. Vừa rồi khi kết thúc công việc, Đoạn Lam cố ý đánh trống khua chiêng mời cô tham gia bữa tiệc du thuyền, không biết có nên nói cho Giang Tấn không nhỉ? Hứa Thiếu Vi đứng ở trong gió lưỡng lự về vấn đề này gần 10 phút, cuối cùng xoay người ra đại môn, đi vào Giang Tấn biệt thự trước cửa. Không thèm thay đổi xưng hô, mở miệng ra liền nói. Ông chú Giang ơi, mở cửa. Một lúc sau, bộ đàm vang lên một tiếng, cửa được mở ra, Hứa Thiếu Vi tưởng rằng người mở của là dì Vương, câu hỏi. Giang Tấn đâu, còn chưa kịp nói, đã bị thân ảnh cao lớn của người đứng ở trước làm cho đứng hình. Giang Tấn đang mặc một bộ đồ ở nhà thay thế cho tây trang tinh tế thường ngày, làn da đẹp như hoa anh đào nở, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn cô, lông mày nhướng lên, giọng trầm trầm nói. Cô vừa gọi tôi là gì? Tác giả có lời muốn nói, ông chú Giang ơi. Mong các bạn sẽ có những giây phút đọc truyện hay. Nếu thích hãy để lại ngôi sao nhỏ và comment để tạo động lực cho chúng tớ tiếp tục làm chuyện nhé. O, Hara, cách chương.